Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1842, không tổn thương mất. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An mưa rào rào hả? Cũng không ý dừng lại chút nào, mà thành Trường An những quyền quý kia. Lúc này cũng sốt ruột giống như con kiến trên chảo nóng. Không có biện pháp à, hoa màu là thu hồi lại, nhưng bây giờ đều ở đây chất với nhau. Cơn mưa này nếu là một mực hạ, lương thực của bọn họ cần phải lên mốc không thể. Khi đó đánh ra lúa mì, nhất định là không tốt. Có thể nếu như có thể chóc hạt mà nói, tình huống tương đối thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chí ít phải oi bức và có thể mưa, bọn họ muốn chóc hạt cũng không có biện pháp tốt. Dĩ nhiên, phương pháp đần vẫn có một ít. Nói thí dụ như bởi vì xoa, ở trong lều dùng bị xoa. Bất quá cái biện pháp này, đần tới cực điểm, đối với những cái kia có rất nhiều hoa màu người mà nói. Nhất định chính là như muối bỏ biển. Tần Thiên nơi này, nhưng là không có quá lớn lo lắng. Ở nơi này trận mưa xuống một ngày, mưa rơi không phải lớn như vậy thời điểm. Hai mươi mấy chiếc xe ngựa kéo một cái đồ vật khổng lồ ào ào ra thành Trường An. Trực tiếp đi Tần Thiên bọn họ thiết lập ở ngoài thành sân phơi lúa lên. Bọn họ như vậy chạy tới thời điểm, thành Trường An rất nhiều người thấy sau đó. Cũng rất kỳ quái, làm sao lúc này, Tần phủ quốc công người còn muốn ra khỏi thành đi à? Nhìn dáng dấp thật giống như là muốn đi sân phơi lúa à. Bất quá lúc này mưa, đi sân phơi lúa vậy không có ích gì à. Đúng vậy, bọn họ trên xe ngựa kéo vậy chút là thứ gì, nhìn như cực kỳ khổng lồ à, không biết là thứ gì. Bất quá ngược lại là trước nơi không gặp à. Được được, dân chúng bàn luận sôi nổi. Tần Thiên bọn họ mang những thứ này thì rất nhanh tới thành Trường An bên ngoài sân phơi lúa. Lúc này sân phơi lúa khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ lều vải. Bọn họ thu hoạch tốt lương thực đều ở đây bên trong lều đụt mưa. Bất quá lúa mì quá nhiều, cho nên đem lều vải cũng cho chen tràn đầy. Đi tới sân phơi lúa sau đó, Tần Thiên sai người đem những cái kia máy chóc hạt cũng cho lấy được bên trong lều. Những thứ này máy chóc hạt dáng người là có chút khổng lồ. Tiến vào lều vải sau đó, lều vải cũng lộ vẻ được nhỏ đi rất nhiều. Công tử, vật này làm sao dùng à? Hết thảy cũng sau khi chuẩn bị xong, Phúc Bá có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Tần Thiên cười một tiếng, thấy cái miệng này liền không có. Đem những thứ này cọng lúa cũng từ cái miệng này bên trong ném vào. Nơi này có một cái chuyển động bánh răng xe, đến lúc đó lợi dụng trong chóng, đem bánh răng xe cho chuyển động lực, sau đó lương thực và những thứ này cọng lúa thì biết tách ra. Như vậy hiệu suất có thể là rất cao, nhiều như vậy lương thực, không ngừng liền, hai ngày không sai biệt lắm là có thể chóc hạt hoàn thành. Nếu như thời tiết tốt, bọn họ ở bên ngoài đè, vậy không sai biệt lắm cần hai ngày thời gian. Bất quá thời tiết không tốt, trận mưa này cũng không biết hạ tới khi nào. Hơn nữa coi như mưa đã tạnh, vậy được to như vậy mặt liền liền sau đó mới có thể tiếp tục đè. Trong này lãng phí thời gian có thể là thêm, không có 5-6 ngày chỉ sợ là không được. Nhưng bọn họ như vậy, hai ngày đã làm xong, đã coi như là rất nhanh. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, Phúc Bá liền có chút nhao nhao muốn thử đi theo nhà bọn họ công tử. Hắn nhưng mà thấy qua rất nhiều hiếm lạ vật cổ quái, hơn nữa đối với nhà bọn họ công tử làm được đồ, hắn một chút cũng không nghi ngờ. Hắn ra công tử nói có thể chóc hạt, vậy khẳng định là có thể chóc hạt. Công tử, vậy chúng ta bây giờ liền thử một chút đi. Tần Thiên gật đầu một cái, bắt đầu làm việc, ra lệnh một tiếng, bên ngoài trong chóng đã bắt đầu chuyển động. Ở trời mưa như vậy, gió cũng là rất lớn, trong chóng không ngừng chuyển động, bên trong máy chóc hạt cũng theo đó chuyển động lực. Những hạ nhân kia đem cọng lúa từ cửa hang kia ném vào. Như vậy ném vào sau đó, nghe được đùng đùng tiếng vang. Ngay sau đó, phía dưới một cái chỗ rách bên trong, thì có lúa mì rơi xuống. Bọn họ ở phía dưới lót một khối vải. Lúa mì rất nhanh rơi xuống bao lên, mà ngoài ra bỏ hoang cọng lúa. Từ một địa phương khác rơi xuống ngoài ra một mặt, máy chóc hạt không ngừng chuyển động, lương thực liền không ngừng rơi xuống. Mọi người thấy một màn này sau đó, đều khiếp sợ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thật, thật chóc hạt, cái này máy móc như thế lợi hại. Không dám tin à, cái này chóc hạt đi ra ngoài lúa mì cũng quá sạch sẽ đi. Cũng không cần gió dương, sạch sẽ. Thật là sạch sẽ à, công tử thật là thật lợi hại. Như vậy hiệu suất cao rất à. Chúng ta thời gian 2 ngày, nhất định là có thể đem tất cả lúa mì cũng cho chóc hạt sạch sẽ. Không sai, không sai, cùng chóc hạt sau đó, lúa mì liền có thể ở chỗ này lạnh nhạt thờ ơ. Trời trong lại hơi phơi lên 1-2 ngày, liền có thể nhập kho hàng. Như vậy, năm nay lương thực của chúng ta, nhưng mà một chút cũng không có tổn thất à, không sai. Không sai, còn tiết kiệm không ít thời gian đây. Lợi hại, lợi hại, một đám người hưng phấn vừa nói. Tần Thiên cười yếu ớt, lại an bài mấy câu nói sau đó, liền đem chuyện nơi đây toàn bộ giao cho Phúc Bá. Hắn thì lại vội vàng đuổi về thành Trường An. Bây giờ hắn chỉ cần để cho người ở sân phơi lúa chóc hạt là được. Những thứ khác không cần phải để ý đến. Bọn họ Tần gia lương thực, nhất định là không phục bị hủy diệt. Thành Trường An mưa còn đang không ngừng hạ, gió cũng hô hô cạo. Toàn bộ thiên địa đều là mờ tối. Cao Sĩ Liêm đứng ở trong phủ dưới mái hiên, nhìn mưa bên ngoài, không nhịn được liền rên rỉ than thở một phen. Gần đây hắn có chút yêu thương, thậm chí có thể nói là đặc biệt yêu thương. Nhà hắn nhiều như vậy ruộng tốt à, rất nhiều lương thực cũng không có chóc hạt đâu. Cơn mưa này nếu là một mực như vậy hả, nhà bọn họ lương thực cần phải hủy diệt không ít đây. Nghĩ đến đây cái, hắn lòng liền đang rỉ máu. Ngay tại đau, hơn nữa còn là đặc biệt đau loại đau này. Bất quá, nghĩ đến Tần Thiên hoa màu liền chóc hạt cũng không có chóc hạt. Chẳng qua là miễn cưỡng thu hoạch xong, Cao Sĩ Liêm trong lòng có nhiều ít thư thái một chút. Bây giờ, hắn cũng chỉ toàn dựa vào cái này, mới có thể để cho mình thoải mái một chút. Nếu không, hắn cần phải ưu sầu chết không thể. Nhưng ngay khi Cao Sĩ Liêm nghĩ như vậy thời điểm, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Lão gia, chóc hạt, chóc hạt, chóc hạt liền à. Cao Sĩ Liêm ngưng mi, mắng, cái gì chóc hạt, lúa mì chóc hạt. Cao Sĩ Liêm lại là đầu óc mơ hồ, rốt cuộc tình huống gì, nói rõ ràng cho ta. Vậy người làm nuốt nước miếng, mới đem sự việc nói ra. Lão gia, sáng sớm hôm nay, Tần Thiên trong phủ lập tức kéo đi sân phơi lúa thật là nhiều máy chóc hạt. Bọn họ ngay tại trong lều, dùng những cái kia máy chóc hạt cho lúa mì chóc hạt. Bây giờ bọn họ lúa mì đã chóc hạt một nửa. Hơn nữa nghe nói, bọn họ chóc hạt cởi đều rất yên lặng. Sau khi đi ra, cũng không cần gió dương, liền trực tiếp có thể trang vào kho hàng. Ngày mai, bọn họ nhiều như vậy lương thực, trên căn bản liền chóc hạt hoàn thành. Người làm nói nhỏ nói một tràng, mà hắn như thế sau khi nói xong, Cao Sĩ Liêm phốc một chút liền ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Ngay sau đó hắn cả người cũng thiếu chút nữa tê liệt ngồi dưới đất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, không thể nào, nhất định là lừa gạt ta, nhất định là lừa gạt ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https